Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 119, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên không biết vì cái gì Chu Đồng Học không để ý tới chính mình. Hắn có điểm khó hiểu nghĩ thầm, hắn chọc Chu Đồng Học sinh khí sao? Vì thế đi học thời điểm, hắn mím một chút môi, trộm cho thiếu niên một viên kẹo sữa. Chu Trạch nhìn lại đây, ngữ khí thập phần lãnh đạm. Ta không cần ngươi đường, ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện. Cố Nguyên đành phải đem đường cấp cầm trở về. Lại là có điểm mất mát. Đường ăn rất ngon, ngọt ngào. Nhưng là Chu Đồng Học vì cái gì không thích đâu. Hắn sợ chính mình lại chọc thiếu niên không vui. Lại sợ quấy rầy tới rồi đối phương. Vì thế Cố Nguyên thật cẩn thận bắt tay cấp thu trở về. Ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích. Ngoan ngoãn lông mi nằm lạc, xinh đẹp mắt to không chớp mắt, ngay cả làm bút ký thời điểm, hắn đều là rũ mắt, an an tĩnh tĩnh, thập phần mềm mại. Chu Trạch chú ý tới nam sinh hành động, nắm bút tay ngừng lại, ánh mắt lại là có một chút không dễ phát hiện bực bội. Hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt hơi liễm, đối với nam sinh gần sát cảm thấy bực bội, càng là đối buổi sáng phản ứng cảm thấy một chút hơi bực. Chu Trạch đối với chính mình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thực tự hạn chế. Hắn là nam sinh, cũng sẽ có chính mình dụ, xê vọng, nhưng là kia đều là thực nhạt nhẽo. Giống hôm nay buổi sáng, chống một cái nam sinh phát sinh thần là xưa nay chưa từng có sự tình. Đặc biệt là hắn ngày hôm qua còn mơ thấy Cố Nguyên. Chu Trạch hơi nhíu một chút mày, chỉ cảm thấy tưởng ly đối phương xa một chút. Cố Nguyên còn không biết thiếu niên trong lòng chân chính ý tưởng. Hắn có điểm ủ rũ, cục đuôi mà đối với hệ thống nói. Dũng Dũng, Chu Đồng Học không thích ta làm sao bây giờ? Hệ thống nói, này còn không đơn giản. Làm hắn thích thượng ngươi không phải được rồi. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó hỏi, như thế nào làm Chu Đồng Học thích thượng ta đâu? Hệ thống nghĩ nghĩ nói. Đó chính là cả ngày không biết ngày đêm dính hắn. Thời gian lâu rồi, hắn liền thích thượng ngươi. Cố Nguyên cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý. Hắn quyết định phải hảo hảo dính Chu Đồng Học. Chỉ là đương thiếu niên đi ra ngoài thời điểm, Cố Nguyên vội vàng theo sau thời điểm, lại là đem người cấp cùng ném. Hắn đứng ở tại chỗ, xinh đẹp ánh mắt lộ ra một chút mê võng. Không biết người chạy đi nơi đâu. Liền ở Cố Nguyên không biết tiếp tục tìm Chu Đồng Học vẫn là về phòng học thời điểm, vài đạo thanh âm truyền tới. Chu Trạch có gì đặc biệt hơn người? Một bộ thanh cao dạng trang cho ai xem a, chính là có ghê tởm hay không? Thoạt nhìn nương bẹp, không có một chút nam nhân bộ dáng. Hắn nên không phải là nữ nhân đi. Ha ha, nói không chừng đâu. Xem hắn lớn lên như vậy đẹp, cặp mắt kia như là sẽ câu nhân giống nhau. Ai biết có phải hay không nữ nhân a, cũng khó trách. Nguyên lai hắn như vậy thanh cao, cũng không cùng nữ kết giao. Chính hắn chính là nữ a, Cố Nguyên liền tính có ngốc, cũng biết bọn họ nói chính là ai. Hắn nhịn không được nói. Chu Đồng Học không phải nữ sinh. Kia mấy cái nam sinh nhìn hắn một cái. Ở nhìn đến đối phương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khi, có điểm kinh diễm, nhưng phản ứng lại đây Cố Nguyên giới tính theo chân bọn họ giống nhau. Xách một tiếng nói, nơi nào tới tiểu nương pháo, dám cùng chúng ta nói như vậy lời nói. Cố Nguyên không cao hứng cho lắm mà nói, ta không phải tiểu nương pháo. Hắn tuy rằng không thế nào mắng chửi người, nhưng cũng biết tiểu nương pháo là mắng chửi người. Hắn nghĩ nghĩ, cường điệu nói, Chu Đồng Học không phải nữ sinh. Ta tận mắt nhìn thấy đến, kia mấy cái nam sinh bị đánh gãy đối thoại vốn dĩ liền không tốt. Nghe thế câu nói càng là ngữ khí không tốt nói. Quan ngươi đánh giám, Lan, Cố Nguyên không có đi. Hắn không khỏi nhìn kia mấy cái nam sinh. Lại bổ sung một câu, Chu Đồng Học nơi đó rất lớn, so các ngươi còn muốn đại. Hắn không phải nữ sinh. Cố Nguyên tuy rằng đều không có xem qua bọn họ, nhưng là hắn cũng dám chắc chắn, Chu Đồng Học là lớn nhất. Mấy cái nam sinh sắc mặt đều xanh mét. Cái nào nam nhân nguyện ý nghe đến loại này vũ nhục tính cực đại lời nói. lập tức bước nhanh đi tới. Chúng ta nói Chu Trạch, quan ngươi chuyện gì, ngươi có phải hay không tìm tấu? Cố Nguyên lui về phía sau một bước, tuy rằng Chu đồng học không thích hắn, nhưng là đối phương đối hắn hảo hắn đều có ghi tạc trong lòng. Này mấy cái mới là đồ tôi, hắn không khỏi mở miệng nói. Nói đến ai khác nói bậy là không tốt. Mấy cái nam sinh bị khí cười. Quan ngươi đánh giám, Chu Trạch có cái gì tốt, dùng đến ngươi giúp hắn nói chuyện. Ân, Cố Nguyên xem bọn họ hùng hổ lại đây, không khỏi hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là không thua trận. Mềm mại tiếp tục nói. Chu đồng học người lớn lên hảo, hơn nữa vẫn là niên cấp đệ nhất. So các ngươi sau lưng nói người nói bậy cường 1000 lần 1000000 lần. Trong đó một cái nam sinh thẹn quá thành giận, hung hăng tiến lên đẩy người một chút. Cố Nguyên đột nhiên không kịp dự phòng, sau này ngã xuống, sau đó từ cửa thang lầu chỗ lăn đi xuống. Kia mấy cái nam sinh cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nhìn nam sinh lăn xuống đi thời điểm, trên mặt xuất hiện trong nháy mắt hoảng loạn biểu tình. Đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một bóng hình xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Cố Nguyên bị quăng ngã rất đau. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy chân nơi đó đặc biệt đau. Sau đó hắn liền nghe được có người đã đi tới. Đối phương cong lưng, hắn không khỏi nâng lên mặt, thấy được thiếu niên kia trương mặt mày điệt lệ thanh tuyển mặt. Cố Nguyên ấp úng nói. Chu đồng học, Chu Trạch nhìn thoáng qua mấy người, đáy mắt mang theo không dễ phát hiện lạnh lẽo, mở miệng nói, các ngươi đang làm cái gì? Mấy người kia hoảng loạn, lập tức nói, không liên quan chuyện của chúng ta, là chính hắn ngã xuống. Đúng vậy, là chính hắn ngã xuống. Chu Trạch cặp mắt kia nhìn người, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi nói sao? Cố Nguyên thấy thế, không rảnh lo chính mình trên người thương, vội vàng cáo trạng nói, bọn họ nói ngươi nói bậy, rất xấu. Hắn có điểm không cao hứng mà nói, rất xấu, rất xấu. Chu đồng học, ngươi nhất định phải đi nói cho lão sư. Mấy cái nam sinh đầu tiên là hoảng hốt, sau đó như là nhớ tới cái gì, lập tức cười nhạo một tiếng. Vậy các ngươi liền đi nói cho lão sư đi, chỉ cần chúng ta không nhận, bọn họ cũng lấy ta không có cách nào, phải không? Chu Trạch đem người kéo lên. Cố Nguyên cảm thấy chân có điểm đau, hắn kia trương khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch. Kia mấy cái nam sinh cười nhạo, lộ ra một cái trào phúng biểu tình. Trong đó một người càng là kiêu ngạo mà nói, đúng vậy, người có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn hơi hơi nâng lên cằm, ý bảo Chu Trạch xem một cái camera vị trí. Cái này camera là hư, khoảng thời gian trước mới vừa hư, hiện tại còn không có tới kịp đổi. Có cái gì chứng cứ? Chỉ cần chúng ta đánh chết không thừa nhận, lão sư lại có thể lấy chúng ta biện pháp gì? Chúng ta nói hắn là ngã xuống đi, chính là ngã xuống đi. Chu Trạch, ngươi cho rằng bị thương chính là ngươi à? Lão sư cái gì đều vô điều kiện tin tưởng, như vậy càng tốt. Thiếu niên đột nhiên nói như vậy một câu, vài người không khỏi ngẩn ra, không biết những lời này là có ý tứ gì. Sau đó liền thấy được mặt mày điệt lệ thanh lãnh thiếu niên đem nam sinh buông ra, làm hắn đỡ tường, ngữ khí nhàn nhạt nói, trước chạm hảo, ta đi thu thập bọn họ. Mấy cái nam sinh lập tức phản ứng lại đây, Chu Trạch muốn làm cái gì? Bọn họ trong mắt lướt qua một chút hoảng loạn, nhưng là lập tức ý thức được, Chu Trạch chỉ là học tập thành tích hảo, chỉ là một cái sẽ đọc sách lợi hại điểm người thường, có thể đối bọn họ làm cái gì? Chỉ là bọn hắn trào phúng biểu tình còn không có tới kịp biểu hiện, Chu Trạch trực tiếp vãn nổi lên tay áo. Vài phút sau, mấy người kia cuối cùng đã biết Chu Trạch vì cái gì muốn nói câu nói kia. Bọn họ toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Chu Trạch quá độc ác, tấu bọn họ địa phương đều là chuyên chọn nhìn không thấy địa phương xuống tay, lại còn có tàn nhẫn. Vài người mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc, Chu Trạch như thế nào sẽ đánh nhau? Không phải nói hắn là học thần sao? Là lão sư bọn học sinh trong lòng hảo tấm gương sao? Chu Trạch, ngươi xong rồi, cha mẹ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, cái gì chó má học sinh xuất sắc? Nguyên lai chính là cái lưu manh. Chờ ta đem chuyện này nói ra đi. Ngươi liền chờ ở Tam Cao tiếng xấu lan xa đi. Chu Trạch mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì. Khẽ nâng khởi mặt, nhìn thoáng qua camera vị trí. Sau đó cúi đầu nói. Các ngươi không phải đã nói. Ta nói cái gì lão sư đều sẽ tin tưởng sao? Hắn hơi hơi trên cao nhìn xuống. Ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Cút đi, Cố Nguyên ngây dại. Hắn mở to hai mắt. Nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt một màn này. Sau đó xác định hắn không có xem hoa mắt. Chu đồng học xác thật vừa rồi tấu người. Chu Trạch đã đi tới. Cố Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Hắn ngơ ngác mà nói. Chu đồng học, ngươi thật là lợi hại. Thiếu niên nhìn hắn một cái. Mở miệng nói. Lợi hại cái gì? Ta một cái đệ tử tốt cũng sẽ đánh nhau. Cố Nguyên mềm mại mà nói. Chính là lợi hại a, dù sao hắn cảm thấy Chu đồng học thật sự rất lợi hại. Không giống hắn, bị khi dễ, cũng đánh không lại. Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là ngồi xổm xuống. Sau đó xem xét hắn thương thế. Nam sinh vội vàng đem chân cấp thu trở về. Nước mắt lưng tròng nói một tiếng đau. Thiếu niên hơi trào phúng mà nói. Biết đau còn đi trêu chọc bọn họ. Cố Nguyên rũ mắt, mềm mại mà nói. Bọn họ nói Chu đồng học nói bậy. Hắn lại tiếp tục nói. Ta biết Chu đồng học là một cái người tốt. Cố Nguyên cũng biết cái gì là tri ân báo đáp. Hắn không phải vì chứng minh cấp thiếu niên nhìn cái gì. Cho dù có 5 người ở chỗ này nói Chu đồng học nói bậy. Hắn cũng không có khả năng làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Chu Trạch nhìn hắn trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Hơi hơi nhấp môi. Như là rất đau bộ dáng. Hắn liễm hạ đôi mắt, sau đó ngồi xổm nói, đi lên. Cố Nguyên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên rộng lớn phần lưng, có trong nháy mắt cảm động, sau đó một bên ôm đi lên, một bên không quên cảm tạ nói, cảm ơn ngươi nga, Chu đồng học, ngươi thật là một cái người tốt, ta rất thích ngươi nha. Hắn thật sự cảm thấy Chu đồng học người hảo hảo nga. Cố Nguyên nhịn không được nghĩ thầm. Liền tính không có nhiệm vụ, hắn tưởng hắn cũng là nguyện ý cùng đối phương làm bằng hữu. Đang ở đi đường thiếu niên tức khắc dừng bước chân. Người nói cái gì? Cố Nguyên cho rằng hắn không nghe rõ. Không khỏi đem đầu lại gần qua đi. Lại mềm mại nói một lần. Chu Trạch nói, người có biết hay không? Người nói sẽ làm người thực hiểu lầm. Cố Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình nói. Hắn không có cảm thấy không đúng chỗ nào a, không khỏi cúi đầu. Mềm mại hô hấp đánh vào thiếu niên cổ chỗ. Chu Trạch buộc chặt tay. Nói, Cố Nguyên, lần sau không cần đối người khác nói loại này lời nói. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là gay. Cách chương.